Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, hắn thật đúng là muốn biết, Tạ Bán Loan như vậy lo lắng cố sức đem hắn dẫn ra đi. Rốt cuộc cho hắn chuẩn bị cái dạng gì kinh hỉ? Sở Nhạc đẩy cửa ra, phát hiện chính mình trên giường ngồi một người, tóc dài như thác nước, ẩn ẩn có thể phát giác tóc sau lưng không mặc gì cả. Thậm chí có thể thấy người này trắng nõn da thịt cùng mảnh khảnh vòng eo. Chỉ là nhìn bóng dáng, liền biết này nhất định sẽ là một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân. Tạ Bán Loan lo lắng cố sức chính là vì cấp chính mình chuẩn bị một cái mỹ nhân. Sở Nhạc bị cái này ý tưởng chọc cười, nhất định là cùng Ngô Bất Lạc đãi ở bên nhau lâu lắm. Bị hắn tư duy lây bệnh, không phải Sở Nhạc tự luyến. Tại như vậy một cái địa phương quỷ quái, lớn lên đẹp nhất chính là Sở Nhạc chính mình, dư lại những cái đó thí sinh, liền những cái đó Tôn Dung muốn đối hắn dùng mỹ nhân kế. Cũng không tránh khỏi đem Sở Nhạc trở thành cái người mù. Sở Nhạc chậm rãi tới gần, đôi mắt lại đặt ở cái này mỹ nhân tóc dài thượng. Này tóc, có chút không đúng, Sở Nhạc bước chân ngừng lại, cái kia mỹ nhân thân thể không có động. Thong thả chậm chuyển ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Sở Nhạc, cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ thực dọa người, nhưng làm Sở Nhạc tức giận cũng không phải cái này, mà là người này mặt, bang, Sở Nhạc chụp nát một cái bàn, Tạ Bán Loan thật đúng là biết như thế nào khiêu khích hắn mới có thể làm hắn sinh khí a. Trước mắt người này, trừ bỏ trong ánh mắt không có thần thái ở ngoài, lớn lên cùng Ngô Bất Lạc là giống nhau như đúc. À, này hẳn là Tạ Bán Loan con rối thuật đi, chỉ là không biết hắn dùng biện pháp gì thế nhưng là một cái con rối có được cùng Ngô Bất Lạc. Giống nhau như đúc dung mạo, như thế nào, đối phương nhìn ra chính mình đối Ngô Bất Lạc bất đồng. Muốn dùng cái này cùng Ngô Bất Lạc giống nhau như đúc người ngẫu nhiên tới thử chính mình. Không, Tạ Bán Loan hẳn là không có như vậy xuẩn. Sở Nhạc nguyên bản còn nghĩ cũng chính là đem Tạ Bán Loan lột ra rút gân mà thôi. Hiện tại hắn lại có chút muốn đem đối phương nghiền xương thành cho. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào dùng Ngô Bất Lạc tới uy hiếp chính mình. Ngô Bất Lạc muốn sinh muốn chết, đây là hắn Sở Nhạc đồ vật, hắn muốn đối đãi Ngô Bất Lạc là chính hắn sự tình. Nhưng là người khác tuyệt đối không thể dùng Ngô Bất Lạc tới khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Cái này lớn lên cùng Ngô Bất Lạc giống nhau như đúc người ngẫu nhiên ở Sở Nhạc tới gần thời điểm. Bỗng nhiên động, tóc của hắn đảo mắt liền biến thành lưỡi dao sắc bén. Hướng tới Sở Nhạc hung hăng bổ qua đi, đông, kia tóc trở nên đao chém vào trên mặt đất bị bổ ra điều thật dài phùng, cái này uy lực. Sở Nhạc hơi hơi nheo lại mắt, hắn thực xác định, cái này tóc cùng hắn phía trước thấy cái kia quái thú nhổ ra đồ vật tuyệt đối là cùng cái. Chỉ là không biết Tạ Bán Loan dùng biện pháp gì thế nhưng đem như vậy một cái đồ vật cấp lộng tiến. Trong viện tới, mà hắn Sở Nhạc không thể nghi ngờ chính là Tạ Bán Loan thí nghiệm phẩm. Thí nghiệm một chút này đó tóc rốt cuộc có thể hay không giết chết bọn họ này đó thí sinh. Sở Nhạc lập tức xoay người liền hướng tới Tạ Bán Loan nơi phòng chạy qua đi. Muốn hắn ngoan ngoãn đương thí nghiệm phẩm, nằm mơ đi, Sở Nhạc bay nhanh chạy tới Tạ Bán Loan phòng. Đương nhiên, bên trong cũng không có người. Hiện tại là đêm tối, liền tính rời đi cân bà sân cũng là an toàn. Tạ Bán Loan đoán được Sở Nhạc sẽ họa thủy đông dẫn. Cho nên trước tiên chạy trốn. Người kia ngẫu nhiên còn ở phía sau đuổi theo, tóc của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trường, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều bao trùm đi, các ngươi mau tránh ra. Ta không có tâm lực tới cứu các ngươi, Sở Nhạc đem Tạ Bán Loan phòng tạp nát nhừ. Vẫn là không có tìm được người, Tạ Bán Loan bên người những cái đó thí sinh cũng toàn bộ rút lui. Chỉ có Sở Nhạc cùng dư lại 10 cái thí sinh còn ở nơi này. Sở Nhạc đành phải xuất khẩu nhắc nhở những cái đó các thí sinh cách nơi này xa một chút. Nếu là này đó thí sinh đều đã chết, thì hắn liền thật sự muốn suy xét bại lộ chính mình nguy hiểm lại giết chết Tạ Bán Loan. đi theo Sở Nhạc những cái đó các thí sinh yên lặng lui về phía sau. Kỳ thật chính là Sở Nhạc không nói, bọn họ cũng là không dám tiến lên, cái này dùng tóc quái vật thật sự thực đáng sợ a. Không phát hiện nhân ra chỉ là một kích, liền đem toàn bộ sàn nhà đều cấp lộng hỏng rồi sao? Nếu là đổi thành bọn họ, ai thượng một lần phòng trừng phải trước tiên đi gặp quan chủ khảo. Bất quá cái này quái vật lớn lên tựa hồ cùng một cái thí sinh rất giống a. Cái này diện mạo thí sinh ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nhìn thấy hắn thời điểm ta thiếu chút nữa tưởng cái nào yêu tinh tu luyện thành người đâu. Ta cũng nhớ rõ, hình như là Sở Nhạc lão đại cộng sự a, chẳng lẽ Tạ Bán Loan còn xúi dục lão đại cộng sự. Ta xem không giống, này thực lực rõ ràng đã vượt qua thí sinh trình độ. Nếu là lão đại kia cộng sự có như vậy lợi hại bản lĩnh, trực tiếp giết chết lão đại cùng Tạ Bán Loan, chúng ta những người này liền toàn bộ rời khỏi âm quan khảo thí bỏ quyền hào. Kia dáng vẻ này lại là sao lại thế này? Ngươi hỏi ta nào biết, Sở Nhạc bị người này ngẫu nhiên bức cho có chút luống cuống tay chân. Chẳng sợ hắn tước rớt người này ngẫu nhiên đầu tóc, tóc của hắn cũng còn có thể lại trường. Càng đáng sợ chính là, Sở Nhạc phát giác đến thực lực của đối phương còn ở tăng trưởng. Nếu tới rồi ban ngày, người này ngẫu nhiên sẽ lợi hại thành bộ dáng gì? Sở Nhạc không dám tưởng, cần bà bà cơ hồ là sẽ không ở trong sân xuất hiện. Bọn họ nếm thử quá tìm kiếm nàng, nhưng thực lại rất khó tìm được đến người. Quan trọng là, người này ngẫu nhiên như thế lợi hại, Tạ Bán Loan căn bản không có khả năng thao túng đối phương. Như vậy đối phương là như thế nào đem nó đặt ở ta phòng? Không đúng, nhất định là có thứ gì có thể trang nó. Các người mấy cái mau đi ta trong phòng tìm một cái đồ vật. Tùy tiện cái gì, chỉ cần là không thuộc về ta cái kia trong phòng. Hết thảy cho ta lấy tới, Sở Nhạc hướng về phía những cái đó thí sinh hô. Là, những cái đó thí sinh lập tức đáp ứng. Hiện tại cái này quái vật còn ở cùng Sở Nhạc lão đại đánh. Vô tâm tư để ý đến bọn họ, vạn nhất lão đại chịu đựng không nổi. Kế tiếp thụ hại chính là bọn họ a. Những cái đó các thí sinh đều bị chính mình chi đi rồi. Sở Nhạc cũng bất chấp quá nhiều. Sở Nhạc miệng lẩm bẩm. Cánh tay phải dần dần phiếm ra quỷ dị màu xanh lá tới. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt hiện ra một mảnh đỏ đậm chi sắc, quanh mình không khí phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ. Người nọ ngẫu nhiên đầu tóc cũng không chịu khống chế giống nhau không ngừng hướng tới Sở Nhạc bay. Qua đi, nhưng mà sắp tới đem đụng tới Sở Nhạc thời điểm, Sở Nhạc toàn bộ tay đều biến thành thanh ngọc giống nhau nhan sắc. Sở Nhạc lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa tới, ở kia tóc tới gần thời điểm, ngọn lửa trực tiếp lèn đến trên tóc, kia tóc nháy mắt bị bậc lửa, không ngừng bắt đầu thiêu đốt, tản mát ra một cổ lại một cổ thi xú vị, gọi người khó có thể chịu đựng, cho dù này tóc lại lợi hại, cũng là sẽ sợ hỏa, hỏa thế lan tràn thực mau, xa xa so Sở Nhạc tưởng tượng càng mau. Có lẽ là bởi vì này đó tóc không chỉ là tóc duyên cớ. Trên tóc mặt còn lây dính rất nhiều dễ dàng bị thiêu đồ vật. Các thí sinh mang theo Sở Nhạc phòng pha lê bình ra tới thời điểm. Thấy chính là trong viện bị không ngừng thiêu đốt lửa lớn. Lửa lớn qua đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một tiểu lũ không ngừng mấp máy đầu tóc cùng một khối đã đốt trọi con. Dối. Cho ta, Sở Nhạc tiếp nhận các thí sinh trong tay đồ vật. Đem pha lê vải mở ra, đem kia thiêu chỉ còn nửa thanh đầu tóc trang đi vào. Cắt gao chế trụ, kia tóc quả nhiên bất động. Cái này pha lê bình, tám phần là cân bà bà đồ vật, Sở Nhạc cười lạnh nói. Là ta xem thường bọn họ thật đúng là dám làm a. Tại như vậy một cái địa phương quỷ quái. Còn không có thăm dò rõ ràng môn đạo liền dám cùng cân bà giao dịch này đó có không, thật là không sợ chết, Sở Nhạc nguyên bản cũng nghĩ tới cùng cân bà giao dịch. Chỉ là nghĩ nghĩ tạm thời vẫn là đem cái này ý tưởng cấp buông xuống. Bởi vì hắn không dám xác định cùng cân bà giao dịch số lần nhiều lúc sau sẽ thế nào. thực rõ ràng, cần bà lần đầu tiên cùng bọn họ giao dịch thời điểm. Thời gian phần lớn đều là tập trung ở 3 ngày tả hữu. Mà Sở Nhạc loại này tương đối đặc thù một chút liền đến 5 ngày. Hắn tin tưởng Tạ Bán Loan có thể tại đây trong viện ngốc thời gian cũng tuyệt đối không phải hắn. Trong miệng 3 ngày, cần bà loại này giao dịch phương thức, làm Sở Nhạc không thể không phòng. Ngay từ đầu cho ngươi an toàn, chỉ thu ngươi một chút đồ vật, nhưng là dần dần, nàng thu phí sẽ càng ngày càng cao, thậm chí cao đến ngươi vô pháp thừa nhận nông nỗi. Cuối cùng ngươi cả người đều phải bồi đi vào, như vậy vừa nói, có phải hay không rất quen thuộc cái này kịch bản. Ở thế gian, những cái đó lừa dối, khoản tiền cho vay, gạt người hút độc tụ, đánh cuộc, cơ hồ toàn bộ đều là cái này kịch bản. Nhưng là cái này kịch bản cố tình rất hữu dụng, Sở Nhạc không dám một lần họ trao đổi quá nhiều, đúng là bởi vì sợ hãi chính mình sẽ đi vào cân bà bẫy dập. Chẳng lẽ cân bà lộng lớn như vậy một cái sân? Tổng không phải là vì hiến tình yêu bảo hộ bọn họ này đó thí sinh đi. Sở lão đại, chúng ta không thể liền như vậy tính nha, đúng vậy. Vạn nhất thứ này phát cuồng, chúng ta chỉ sợ cũng giao đãi ở chỗ này, các thí sinh nhớ tới cũng là nghĩ lại mà sợ. Đổi chỗ mà làm, nếu không có Sở Nhạc ở, bọn họ gặp được vật như vậy 8 phần là muốn chết. Các ngươi ai sẽ lực phá hoại lớn một chút pháp thuật. Sở Nhạc nhìn này đó thí sinh, âm chắc chắc cười một tiếng, bọn họ không phải vì an toàn đều chạy sao. Thực hào, ở bọn họ trở về phía trước, đưa bọn họ nóc nhà toàn bộ đều dỡ xuống. Ta cũng muốn nhìn xem, cần bà cái này sân, rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Là, Mô Bất Lạc nằm ở trên giường, lẳng lặng chờ ban đêm đã đến. Ban ngày sự tình làm hắn cảm thấy thập phần kỳ quái. Lúc này đây khảo nghiệm thật sự chỉ là làm cho bọn họ sống quá 3 tháng mà thôi sao? Nếu vẫn luôn ở cân bà trong viện, không ngừng nộp lên bảo hộ phí, hoặc là giết chết mặt khác thí sinh nói, cũng là có thể miễn cưỡng thấu đủ 3 tháng. Chính là, nếu chỉ là làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau nói lại có điểm không đúng. Âm quan khảo thí lại không phải tuyển nhất phát dầu kia một người. Giống như là quỷ nương tử phó bản giống nhau. Nếu bọn họ lựa chọn hợp tác, thì thật ngay từ đầu là thực dễ dàng giải quyết rớt cái kia sự kiện. Lúc này đây, nếu là ý ở làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, liền hoàn toàn cùng quỷ nương tử phó bản dụng ý trái ngược. Nếu ta là giám khảo, ta cố ý lộng một cái thi đấu thêm giờ ra tới. Trừ bỏ soát người ở ngoài, còn muốn thấy thí sinh cái nào tố chất đâu. Mô Bất Lạc chậm rãi tưởng, không có nghĩ ra cái gì nguyên cớ tới. Ngoài cửa có người ở gõ cửa, Mô Bất Lạc khẽ nhíu mày, vẫn là rời giường mở cửa ra. Ngoài cửa đúng là những cái đó ngủ không được các thí sinh. Mô ca, chúng ta thật sự là ngủ không được. Không bằng chúng ta hảo hảo tâm sự đi, này đó các thí sinh trên mặt đều mang theo một ít ngượng. Ngùng, nhưng vẫn là kiên định lại đây quấy rầy Ngô Bất Lạc. Bọn họ đối trước mắt tình huống không hiểu ra sao, chỉ có thể tới xin giúp đỡ Ngô Bất Lạc, bởi vì trước mắt tới xem, giống như hết thảy đều ở Ngô Bất Lạc trong lòng bàn tay a. Đương nhiên, bọn họ cũng là nguyện ý trả giá một ít đại giới tới kêu to Ngô Bất Lạc Sở nắm giữ tin tức. Vào đi, Ngô Bất Lạc nhìn những người này, vẫn là không thể đưa bọn họ đều đuổi đi, tới một cái hai cái còn có thể đuổi đi, nơi này mười mấy còn như thế nào đuổi. Đa tạ Ngô ca, này đó các thí sinh lập tức ủng tiến vào. Nhà a, còn tự mang tiểu băng ghế. Mô Bất Lạc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Nên khen bọn họ một câu chuẩn bị thật đầy đủ hết sao? Các ngươi tới tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Mô Bất Lạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mô ca, chúng ta cảm thấy nơi này thực quỷ dị, Vương Giã bị các thí sinh đẩy ra trả lời nói. Cân bà bản thân liền cũng đủ kỳ quái, còn có nàng kia cân đòn. Vương Giã một bên hồi tưởng, một bên vuốt chính mình cánh tay, nổi da gà đều đi lên, nàng kia cân đòn quá cổ quái, Vương Dã nhịn không được nói. Hơn nữa nàng lấy đi ta ngón tay thời điểm, ta căn bản không có cảm giác, liền, thật giống như ta là đất dẻo cao su niết giống nhau. Nàng muốn lấy đi ta loại nào đồ vật là có thể lấy đi giống nhau. Hết chương.